Chương 831, Huyên Quang vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Tại U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bế quan lúc tu luyện, hắn tại biên giới thiên kiêu trên bảng bài danh ngã ra 100 tên. Cái này rất bình thường. Người khác một mực tại săn giết, mà hắn một mực tại bế quan, không có tích phân tăng trưởng, ngã ra đi chẳng có gì lạ. Đương nhiên, ngã đến QNZ sẽ không quá hung ác. Đại đạo thần cung các chúa tể gặp U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ thứ tự ngã ra đi, cũng không phải quá để ý, thời gian còn sớm cực kỳ, hậu kỳ còn có thể giết lên. Hiện tại chỉ là món ăn khai vị, chân chính vở kịch lớn còn ở phía sau. Bọn hắn chủ yếu lo lắng chính là U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ danh khí đột nhiên không thấy, vậy thì mang ý nghĩa U Dũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ vẫn lạc. Tân giới vực, một tòa đại thiên thế giới. Đại đạo thần cung tầm 10 tên hạch tâm đệ tử ngay tại vơ vét tòa này đại thiên thế giới tư nguyên. Mặc dù những này tư nguyên không nhiều, nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng coi là nhất bút không nhỏ thu hoạch. Nhóm này hạch tâm đệ tử người cầm đầu chính là Huyên Quang, lúc này hắn đã không còn là đạo chủ, mà là ngũ trọng đạo hạ vị hỗn độn thần. Vì đột phá hỗn độn thần, Huyên Quang cơ hồ đem trên người tư nguyên đều hao hết. Dù sao tân giới vực vô pháp hàng lâm đại đạo bổn nguyên, đột phá tiêu hao tư nguyên đều phải tự mình ra. Huyên Quang lão đại, bây giờ ngươi đã trở thành hỗn độn thần, lần này nhất định có thể tại thiên kiêu trên bảng lấy được rất khá thứ tự. Một tên đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử tán dương. Huyên Quang thập phân hưởng thụ người khác thổi đồng, không khỏi khoan thai từ đắc đạo, cái kia là nhất định, bằng vào ta hiện tại thực lực, coi như cái kia ủ dù mà kỳ xù bạ xạ tới, ta cũng có thể nhất quyền muốn hắn mệnh. Đúng đúng đúng, còn lại hạch tâm đệ tử nhao nhao gật đầu nói. Đồng nhiên, có một tên hạch tâm đệ tử hỏi thăm, Huyên Quang lão đại, Nguyên Vũ cùng thiên tề hai vị này, còn lại hạch tâm đệ tử không đến hội tụ, hẳn là hợp thành một cái tiểu đội, không cùng chúng ta cùng nhau a nâng lên Nguyên Vũ cùng thiên tề. Huyên Quang có chút âm trầm nói, hai người này lần trước đi đạo giới thu được mấy trăm vạn chính là số ngàn vạn đại đạo tích phân, thực lực QNZ đột nhiên tăng mạnh, tại đại đạo thần cung hạch tâm đệ tử bên trong gần với ta, lấy bọn hắn cao. Ngạo, cái nào gì kèn nghe theo mệnh lệnh của ta, khẳng định mình tạo thành tiểu đội. Chúng ta đều tại đại đạo thệ ngôn thạch phát hạ lời thề, lẫn nhau không có thế động thủ, muốn không phải vậy thật muốn giáo huấn bọn họ một trận, để bọn hắn biết ai mới là hạch tâm đệ tử đệ nhất cường giả. Lúc này, có người lập tức nên hợp đạo, RUNG, thiên tể cùng Nguyên Vũ cái kia hai tên giá hỏa sao có thể cùng Huyễn Quang lão đại so, bọn hắn bất quá là nhà giàu mới nổi mà thôi. Lão đại lần này sau khi ra ngoài, lấy ngươi tu vi cùng thực lực, khẳng định có thể đảm nhiệm một tên biên giới sứ giả. Đại đạo thần cung đẳng cấp từ cao xuống thấp, theo thứ tự là 8 vị chúa tể, đại đạo thần cung cung chủ cùng phó đường chủ, thứ lần sau chính là đông đảo điện chủ phía dưới chính là vực chủ, trưởng quản một cái biên giới. Cung vực chủ cùng đẳng cấp còn có mỗi cái trong điện trưởng lão, bọn hắn thực lực cùng địa vị cũng đều không kém gì vực chủ. Bất quá trưởng lão lấy được tư nguyên không có vực chủ nhiều. Bởi vì vực chủ trưởng khống một cái biên giới, dưới trướng thế lực đều sẽ bày đồ cúng rất nhiều tư nguyên, có đôi khi còn có thể thu được kinh người bảo vật. Dù sao một cái biên giới cái gì bảo vật đều có thể dựng dục ra đến, coi như dựng dục ra có thể so với siêu thoát chi hoa bảo vật QNZ không phải là không được. Đã từng có một cái đại thế lực dưới trướng biên giới bên trong dựng dục ra một cái so siêu thoát chi hoa còn muốn chân quý rất nhiều bảo vật, bị cái kia biên giới vực chủ đạt được. Cuối cùng, cái kia vực chủ một cái đột phá đến chúa tể tầng thứ. Cho nên, để một vị ngũ trọng trên đường vị hỗn độn thần tuyển cho nở, đều nguyện ý đi đảm nhiệm vực chủ, mà không phải trưởng lão chờ chức vị. Nhưng mà mỗi cái đại thế lực biên giới số lượng hữu hạn, bài trừ một chút rác rưởi biên giới, một chút tư nguyên phong phú biên giới, cơ bản đều có vực chủ, còn lại ngũ trọng trên đường vị hỗn độn thần muốn đảm nhiệm vực chủ, chỉ có thể chờ đợi còn lại vực chủ vẫn lạc. Hoặc là tấn thăng càng cao chức vị, hoặc là chiếm lĩnh mới biên giới, không lại chỉ có thể ga nhờ mặc cho trưởng lão. Loại tình huống này liền dẫn đến có chút trưởng lão thực lực so với cái kia vực chủ thực lực còn đáng sợ hơn, chỉ là không có chống không biên giới. Mà tại vực chủ chức vị phía dưới, bên trong một cái chức vị chính là biên giới sứ giả. Cái gọi là biên giới sứ giả chính là tuần tra mỗi cái biên giới sứ giả, cái này cái chức vị tương đối bưng lỏng. Chủ yếu là vì đại đạo thần cung tìm kiếm một chút bị sơ sót tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, QNZ xử lý một chút tình huống khẩn cấp. biên giới sử giả mặc dù địa vị so vực chủ thấp rất nhiều, nhưng lại bất quy vực chủ quan ở, mà là trực tiếp về đại đạo thần cung cung chủ quản hạt. Trên thực tế, thiết trí biên giới sử giả cái này cái chức vị, nhất định trên ý nghĩa cũng có được giám thị vực chủ ý tứ. Nếu là vực chủ làm ra một chút bất lợi cho đại đạo thần cung sự tình, biên giới sử giả có thể lên báo. Mà muốn đảm nhiệm biên giới sử giả, tối nhược đều cần ngũ trọng đạo trung vị hỗn độn thần cảnh giới. Huyễn quang hỗn độn thần trích có ngũ trọng đạo hạ vị hỗn độn thần, tạm thời là không có tư cách đảm nhiệm biên giới sử giả. Đương nhiên, nếu là huyễn quang hắn tại lần này nhiệm vụ chi hậu tấn cấp trung vị hỗn độn thần, vậy thì có tư cách đi tham gia biên giới sử giả khảo hạch. Nhưng mà, hắn có thể sống ra ngoài sao tốt, cái này đại thiên thế giới không có gì tư nguyên, chúng ta rời đi a huyễn quang thúc giục nói. Còn lại hạch tâm đệ tử gật gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lãnh nhiên lời nói từ xa xôi hỗn độn truyền đến, 11 cái, vận khí không tệ. Ai huyễn quang biến sắc? Mặc dù không có nhìn thấy người kia, nhưng này người thăm dò đến hắn, nhưng không có để hắn phát giác được một tơ một hào không thích hợp, thực lực tất nhiên thập phân đáng sợ. Phô cờ một sáng chói đao mang từ xa xôi hỗn độn chém tới, ven đường hết thể đều bị chém chết. Mà huyễn quang chố cái này đại thiên thế giới, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. 11 tên đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử, bao quát huyễn quang bản thân đều chưa kịp làm ra mặc cho gì phản ứng, liền bị chém giết. Hết thể biến mất về sau, 11 khối thiên kiêu lệnh bài hóa thành 11 đạo quang mang bay đến xa xôi hỗn độn nơi nào đó khu vực một tên thanh niên trên thân. Tên này thanh niên một thân màu đen chiến y rìa, trong tay nắm lấy một thanh màu đen chiến đao, một mặt cương nghị, hai con ngươi vô cùng sắc bén, phảng phất tận chứa vô cùng đao thế giới. Vừa mới cái kia nhất đao, chính là hắn dùng tự thân ý chí hóa thành đao mang, chém chết trước nhất phương cắt. Nếu là huyễn quang còn sống đi vào tên này thanh niên trước mặt, liền sẽ phát hiện tên này thanh niên tu vi chính là đạo chủ thất trọng thiên, hơn nữa còn là dung hợp hai đầu đạo đạo chủ thất trọng thiên.